Công chúa thực sự, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người nhìn rõ gương mặt của cô thì ai cũng ngỡ ngàng, kể cả bốn anh chàng hot boy, và à Hoàng Yến cũng ngỡ ngàng, đó không phải là Hải Băng sao, sao cô ta lại ăn mặc như vậy, HS1. Hừ, chắc lại định quyến rũ bốn hot boy đây mà. Đúng là loại đàn bà lẳng lơ, HS2. Cô ta vẫn chưa chết sao? Thiên Minh, không biết cô tê định bày trò gì nữa? Lâm, từ từ rồi sẽ biết thôi. Dương, đúng vậy, Nam Phong, thật ra thì Nam Phong vs Dương cô hề ghét nguyên chủ nhưng cũng không đồng tình với việc làm trước kia của cô. Nó đều nghe thấy hết nhưng cũng bỏ ngoài tai vì dù sao thì nó cũng cô có ý định ở lại đây lâu. Ranger, Ranger, tiếng chuông báo hiệu hết tiết làm nó tỉnh ngủ. Mình học qua những thứ này lâu rồi giờ học lại thật nhàm chán quá đi. Ột ột, bụng nó sôi lên, liếc nhìn đồng hồ, đến giờ ăn trưa rồi, vậy thì đi xuống canteen thôi. Đang đi, nó đột nhiên bị một cái chân chắn ngang qua, cả đám học sinh trong lớp cười thầm xem trò hay sắp xảy ra. Nhưng chỉ chưa đầy một s sau. À, đau quá, ôi xin lỗi bạn nha, mình không để ý, phản xạ ấy mà. Nói xin lỗi mà trên mặt nó không có một tí áy náy, lại còn nở nụ cười rất đáng đánh đòn. Định dùng trò này để làm chị ngã à, chị đây sẽ chơi với cưng vậy. Chính mày cố ý, tao thấy rõ ràng là mày dùng chân dẫm lên chân cậu ấy. Một đứa con gái với mái tóc đỏ rực, mặt mũi thì chát hàng tá phấn lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám con gái phía sau hùa theo. Ồ, vậy thì sao? Các người có chứng cứ không? Hay là cứ đi nói với người khác chân cậu ta bị tôi? Một đứa con gái dẫm cho gãy đi. Để xem có ai tin không? Nó nhướng mày hỏi, mắt như có như không liếc qua cái người đang ôm chân kêu đau và cả đám người kia. Chị thách cưng đấy, mày, nếu không có thì làm ơn tránh đường, tôi không rảnh ở đây để nghe mấy người sủa. Giọng nó bỗng dưng thay đổi hẳn, âm trầm đến đáng sợ, làm cho đám người trong phòng học cảm thấy lạnh gáy. Đợi nó đi ra khỏi cửa, một thằng con trai đứng gần đó liền đỡ cái người đang ôm chân, mặt trắng bệch kia, nói. Mau giúp tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế, chân cậu ấy gãy rồi. Tại canteen, hừ, đừng tưởng bà đây dễ chơi mà giở mấy cái trò trẻ con đó, xưa rồi diễm. Vừa nói nó vừa xúc một muỗng cơm to hết sức có thể vào mồm, vừa nhai vừa chép miệng. Hương vị có khác, đúng là cơm nhà giàu. Một góc trong canteen, nơi mà mọi ánh mắt của nữ sinh và nam sinh đều dồn hết về phía đó. Này Phong kia có phải Hải Băng không? Không ra hỏi thăm em họ một chút à, nghe nói mới xuất viện mà. T.G. Mị xin lỗi mọi người, quên không nói cho mọi người biết là Hải Băng là em họ của Phong. Chưa đến lúc, Nam Phong, Hoàng Yến ngồi đối diện liếc nhìn bọn đàn em của mình vừa mới bước vào canteen kia, dùng mắt ra hiệu cho chúng hành động, sau đó đổi tầm mắt tay đồng thời gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Thiên Minh ngồi bên cạnh, nở nụ cười. Thiên, ăn đi, bỏ ra ngay, em không biết tôi rất ghét ăn thức ăn của người khác sao? Giọng nói hắn lạnh lùng vang lên. Thiên, sao cậu lại nói thế? Hoàng Yến làm ra gương mặt nhìn rất đáng thương. Giả tạo đến phút cuối mà. Không ăn thì tôi ăn cho. Lâm hớn hở gắp ngay miếng thịt cho vào mồm. Ồ có kịch hay để xem rồi kìa. Giọng của Lâm lại vang lên, mắt hứng thú nhìn về phía bàn của nó. Bên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang hí hửng xử hết bữa trưa, bỗng một giọng nói chua lè vang lên. Ồ còn tưởng ai, chả phải đây là phế vật của lớp 11 sao? Thế nào, vừa mới xuất viện xong đầu lại chạm mạch rồi phải không, lại còn đi mô tô đến trường ăn như chết đói thế kia. Giọng nói còn nhấn mạnh hai chữ, phế vật, cả một đám con gái đứng trước bàn nó, đứa vừa nói dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Nó ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải, sau đó chắc chắn là có người đang nói chuyện với mình, nó hỏi với khuôn mặt bình tĩnh. Cô nói xong chưa, tao nói xong thì như thế nào, đứa con gái trừng mắt nhìn nó. Nói xong rồi thì làm ơn tránh xa bàn tôi một tí, phấn trên mặt cô bay cả vào thức ăn của tôi rồi này, dơ quá. Nói xong kết hợp tay làm động tác phủi phủi. Mày, vừa mới nói gì, Uyển, đứa con gái tức điên lên quát, còn phun mưa nữa chứ, dơ quá đi, mặt nó nhăn lại tỏ ra chán ghét, cách chương.